Chiến thần Hào Môn, chương 982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 982 chương phản đối vô hiệu, Giang tiên sinh bọn họ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia nhường một chút, nhường một chút. Hoa sinh bước nhanh chạy xuống, đón lấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật vẻ mặt hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay cái này công hội có thể thuận lợi thành lập, vậy bọn họ ngày lành, đã tới rồi. Đều đến a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười, nhìn một vòng, khẽ gật đầu trực tiếp nắm Lâm Vũ Thực sự tay, hướng phía hội trường chỗ cao nhất đi tới. Vậy liền bắt đầu a, hắn cùng Lâm Vũ Thật hai người, ngồi ở đó ý bảo Hoa Sinh tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Sinh ho nhẹ hai tiếng, lại cầm lên kèn đồng, lớn tiếng nói. Giang tiên sinh cùng Lâm tiểu thư đến rồi, chúng ta đây liền chính thức bắt đầu. Chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói cũng còn không có mở thủy nói, trong đám người, đã có người hô lên. Hoa sinh nhìn sang, làm sao vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thành lập công hội, chọn đại biểu, cụ thể tiêu chuẩn gì a? Người cũng còn chưa nói, chúng ta nào biết đâu rằng, làm như thế nào chọn a? Cái thanh âm kia rất lớn, ở toàn bộ hội trường vang lên, so với Hoa sinh kèn đồng còn lợi hại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, tiêu chuẩn này, đã tại chế định chúng, chi tiết cụ thể còn phải lại thương thảo chúng ta thời gian eo hẹp trước thành lập công hội lại nói, cái này không ảnh hưởng. Hoa sinh nói thẳng, anh nợ em một câu yêu thương, muốn chọn người nào làm đại biểu kỳ thực đại gia trong lòng đều biết rồi, nhất định là này nói có phân lượng, có thể quản được người ở, có thể chấn được tràng diện. Nếu không, kéo ra ngoài ngay cả sự tình đều không giải quyết được, vậy còn làm cái gì đại biểu? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao lại không ảnh hưởng nữa à, một phần vạn trong các ngươi bộ phận thao tác làm sao bây giờ? Cái thanh âm kia lại nổi lên tới. Không phải nói tốt muốn công bình, tất cả mọi người có thể tham gia cạnh tranh, sao bây giờ còn nói trước thành lập, đây không phải là tiên trảm hậu tấu sao, mọi người nói có đúng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa à, làm công nhân đại biểu, vậy khẳng định có thể tiếp xúc càng nhiều quyền lợi, ai biết các ngươi có hay không cho mình đa phần, cho chúng ta thiếu phần a, thanh âm kia càng nói càng phát sinh, càng nói càng quá phận. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người nghe các ngươi, không phải là vì cái công bằng, có thể các ngươi hiện tại, mà bắt đầu không công bình rồi, cái này thành lập công hội, bất quá là vì chính các ngươi, giành càng nhiều quyền lợi mà thôi, ta nói rất đúng không đúng. Hoa sinh sắc mặt có chút khó coi, Giang Ninh nói với hắn, sẽ có phiền phức, hắn không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu, đã có người bắt đầu xúi giục rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đoàn người huyên náo, tất cả mọi người không muốn bị người lợi dụng, nói xong công bằng, trở nên không công bình, nói xong sự tình, đến cuối cùng chỉ trở thành người khác chỗ tốt, vậy bọn họ vẫn như thế hăng say làm cái gì? An tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương, Hoa sinh gân giọng hô to. Không phải như ngươi nói vậy, chúng ta công hội nhất định là công bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lựa chọn sử dụng đại biểu cũng nhất định là tất cả mọi người có thể phục tùng, tuyệt đối không phải là vì cá nhân. Ngươi chứng minh như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia thấy chung quanh nhân dần dần bị kích động đứng lên, thẳng thắn trực tiếp đứng dậy, ngước đầu, la lớn. Ngươi nói xem, lựa chọn sử dụng người trong, có hay không chính ngươi? Hoa sinh vốn cũng không phải là biết ăn nói người, lúc này bị người trực tiếp bắt lại uy hiếp, hắn đích xác chính là đại biểu một trong, nhưng đây là Giang Ninh tự mình điểm danh, hắn nhưng thật ra muốn cự tuyệt nhưng Giang Ninh nói hắn có tư cách làm công nhân đại biểu. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mặt đỏ tới mang tai, trong chốc lát không biết nên nói gì. Bị ta nói chúng a, anh nợ em một câu yêu thương, người nọ cười lớn tiếng nói, cái gì chó má công hội. Bọn họ căn bản là đang lợi dụng chúng ta, chỉ là muốn vì bọn họ chính mình, mưu cầu quyền lợi mà thôi. Như vậy công hội tuyển cử ta phản đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản đối vô hiệu, không đợi người chung quanh theo ồn ào, Giang Ninh đột nhiên mở miệng thanh âm không lớn, cũng là chấn đắc mọi người, màng tai đều run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.